Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, liên tiếp đồ thần, cái này tinh thần điện bên trong bảo huy ngút trời, đạo lăng lấy ra những bảo vật này, quả thực để nhân thế gian sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài. Ai da, đạo lăng nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo vật? Hoành Tín Hậu vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn là tới rồi trợ giúp đạo tộc, không nghĩ tới gặp phải đáng sợ như vậy vô cùng bạo tay. Những bảo vật này đều là đến từ chính thánh tử. Đối với đạo lăng tới nói căn bản không có gì lớn dùng. Hiện tại đều giao cho đạo tộc cùng tinh thần học viện lâu năm cao thủ. Hảo, đệ nhị chiến trận cùng lão phu xuất kích. Để bọn họ nhìn thần không là vô địch. Đạo Hồng An chớp mắt đem bảo vật phân phối xong, hắn trực tiếp rít gào một tiếng, cả người chiến khí xung vân đáp xuống. Hắn tu hành đều nhanh bước vào hoàng đạo đỉnh phong, lúc này cầm một tôn chiến mâu chí bảo thần dũng vô cùng, xuất lĩnh 8 cái người giết xuống. Chúng ta đệ tam chiến trận người cũng theo ta tiếp tục giết. Đan Mặc gầm thét một tiếng, xuất lĩnh một đám luyện đan sư giết đi ra ngoài. Bọn họ cũng kết ra một môn rất đáng sợ chiến trận, khí tức luyện thành một mảnh, ngập trời đại hỏa dâng trào ra, phần mở ra vòm trời. Cái này cũng là một môn cực đoan đáng sợ đại trận, chính là đan cốc chấn cốc chiến trận, không tới trong lúc nguy cấp là chắc chắn sẽ không vận dụng. Hiện tại nhân thế gian luyện đan sư đã rất nhiều, đan cốc cũng đi ra 6 vị hoàng đạo nhân vật, chúng ta đệ tứ chiến trận người cũng không thể rơi vào hạ phong. Một người cao lớn uy vũ thanh niên đi tới, thân cao tới 3 trượng, thật giống một cái tiểu người khổng lồ. Đây là Cổ Thái, hắn hiện tại cực đoan đáng sợ, ở nhân thế gian ngoại trừ Qua Tử, hắn tu hành là mạnh nhất. Cổ Thái trước kia sẽ không có đi thánh chiến chi địa, mà là đi Cửu Đỉnh học viện nơi truyền thừa. Hắn được Cửu Đỉnh học viện một tôn cường giả truyền thừa, tu hành thẳng tắp tăng vọt. Tứ đại chiến trận giết xuống, toàn bộ đều là hoàng đạo cao thủ. Hiện tại nhân thế gian gốc gác đã cực đoan đáng sợ, chủ yếu là dựa vào đạo tộc tiền bối lưu lại mật thất. Đương nhiên dựa vào những này tứ đại chiến trận muốn đối với chiến thần minh khẳng định không thoải mái. Thế nhưng nơi này nhưng là bọn họ xào huyệt, tinh thần thành triệt để cuồng bạo. Từng cái ngọc đánh ra cây bài, trực tiếp liền nắm giữ tinh thần thành bên trong đại sát trận. Hai môn tuyệt cường sát trận tổ hợp một cái chiến trận, liền là một tôn thần bọn họ cũng có dũng khí chém xuống, không ai có thể đi ra ngoài. Đặc biệt cả tòa tinh thần thành bên trong đại sát trận triệt để thức tỉnh, vách tường đều mông lung ra một tầng đáng sợ đại đạo thần văn. Phong trấn hạ thấp, đáng ghét, nhanh cho ta giết ra ngoài. Vương Đồng Quang có chút hoảng thần, hắn e ngại không là người của nhân thế gian mã, mà lên ngôi sao này trong thành sát trận, cùng bạo phát xuống tinh thần điện. Tòa này tinh thần điện quả thực là muốn vô địch, phun ra nuốt vào to lớn tinh thần lĩnh vực, đem 18 ngôi sao đều chấn áp lại. Vương Đồng Quang đều có chút sợ hãi, nếu là tinh thần điện thức tỉnh đến trung cực hình thái, đến thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ bị trực tiếp xóa bỏ đi. Hiện đang muốn chạy, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Đạo lăng lạnh lạnh âm thanh truyền ra ngoài. Hắn hiện tại khống chế tinh thần điện, đem mục tiêu nhắm ngay Vương Đồng Quang. Chuyện cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Ta xem ngươi là chán sống. Vương Đồng Quang giống to. Hơi thở của hắn toàn diện thức tỉnh, trong lúc nhất thời khủng bố vô biên, đánh ra đại thần thông rót vào 18 viên chí bảo ngôi sao bên trong. Bộ này cao cấp nhất, cao đẳng chí bảo, trong giây lát thức tỉnh cổ xưa khí tức. Đây là nội hàm lĩnh vực đánh đi ra, cùng đè xuống tinh thần điện đụng vào nhau. Cùng lúc đó vương đồng quăng một tiếng gầm thét đãng phá mây xanh. Vòm trời đều xé ra một cái miệng lớn. Chư thiên tinh đấu rơi xuống dưới thiên tì vạn lũ ngôi sao thần huy. Đây là một loại hủy diệt khí lưu sinh ra. Một cái thông thiên người khổng lồ ở đây thức tỉnh. Ép người run như cầy sấy. Tinh thần pháp tướng. Vương đồng quang ở gầm thét. Đây là một cái to lớn vô cùng pháp tướng ở đây đứng sừng sững. Mang theo hủy diệt khí tức. Mà tràn ra hỗn độn quang. Ở đây bạo phát. Lão quái vật này cực kỳ đáng sợ. Đạo lăng trong mắt có kinh sắc. Cái này to lớn pháp tướng quá mức đáng sợ. Tồn tại vô biên vô hạn tinh hà lực lượng. Tinh thần pháp tướng ngồi xếp bằng ở 18 ngôi sao trung tâm. Pháp tướng kinh nhật nguyệt. Này 18 viên trí bảo ngôi sao đều vận chuyển tới cực hạn. Phụt lên lĩnh vực lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng ngươi cẩn thận một chút. Người lão quái này vật tu hành khoảng cách chu hoàng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại hắn đánh ra tinh thần pháp tướng. Phối hợp này xuyến hiếm thấy ngôi sao dây xích tay. Tinh thần điện đều rất khó bắt hắn làm sao. Hoành tín hậu truyền âm đi qua. Hắn dù sao cũng là một tôn thiên thần. Biết rõ vương đồng quang mạnh mẽ. Mà là hắn hiện tại đang liều mạng. Tinh thần điện đều rất khó đè ép hắn. Đạo lăng gật đầu. Hắn hiện tại còn không thành thần. Muốn đánh ra tinh thần điện uy năng quá khó khăn. Tuy rằng có thể điều động nội bộ vô cùng vô tận tinh hà thần lực. Nhưng những này đều không là hắn. Ầm ầm ầm, khí thế ngập trời bạo phát. Đây là một loại va chạm mạnh. Ngôi sao dây xích tay cùng tinh thần điện đụng vào nhau. To lớn lĩnh vực lực lượng đang phun ra nuốt vào. Tràn ngập làm người kinh sợ khí tức. Vương đồng quang ở thét dài. Thân thể của hắn đều thiêu đốt. Toàn lực đánh ra tinh thần pháp tướng phối hợp ngôi sao dây xích tay vào tinh thần điện triển khai. Lĩnh vực va chạm, đồng thời giận dữ hết. Nhanh giết hắn. Hắn vừa mới dứt lời, đã có 3 vị nhân vật đáng sợ giết đi tới. Nhìn ra ngôi sao dây xích tay cùng tinh thần điện đang phát sinh đáng sợ va chạm. Tôn này hàng đầu bảo vật tạm thời bị vương đồng quang kiềm chế lại. Tôn này thiên thần giao cho ta, cái khác ngươi trực tiếp nhìn làm. Hoành tín hậu giống to, lần này tinh thần học viện trừ vương đồng quang. Còn có 2 tôn thiên thần, một tôn bị qua tử ngăn cản, một vị khác đã giết tới. Hoành tín hậu xông lên trên, hắn không lớn bao nhiêu sức lực cùng tôn này thiên thần liều. Không giống như là qua tử được cửu đỉnh học viện truyền thừa. Gốc gác hùng hậu, tuy rằng không có đạt tới thiên thần, thế nhưng thực lực của hắn bình thường thiên thần là không gây thương tổn được hắn. Tiểu xuất sinh, còn vọng tưởng làm học viện viện trưởng. Hiện tại chính là ngươi đường chết. Lạnh lẽo âm thanh truyền tới. Đây là 2 tôn vương hầu chớp mắt đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Bọn họ biết đạo lăng có chém giết thần cảnh cường giả thực lực. Tới liền di chuyển trí bảo. Muốn một đòn giết chết. Hai bên trái phải. 2 tôn đại địch lao xuống mà đến. Đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài múa chi khắc, khí thế của hắn ở liên tiếp leo, bát môn độn giáp, ầm ầm ầm, đạo lăng chớp mắt mở ra 4 môn, nếu như một tôn khủng bố thần sơn ở đây thức tỉnh, cơ thể bên trong tràn ra chùm sáng, như là một tòa vĩnh hằng thần lô treo ở đây, tràn ngập làm người run gợn sóng. Không thể, 2 tôn thần cảnh cường giả kinh hãi đến biến sắc, hiện tại đạo lăng sức chiến đấu quả thực như là một tôn thần. Giết, đạo lăng giống to, loạn phát quyền trời, bàn tay rung động, thiên địa lật úp, đáng sợ thái âm chi khí tuôn ra, vòm trời. Một vòng mặt trăng màu máu treo lơ lửng trên không, phun ra mênh mông gợn sóng. Không được, là Nguyệt Luân, một tôn vương hầu thất sắc. Hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Treo ở trên đỉnh đầu hắn bảo tháp trực tiếp bị Nguyệt Luân Trần Hoành bay ra ngoài. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng dũng không thể đỡ. Hắn phủ vọt lên, trực tiếp liền đánh ra ngập trời sức chiến đấu. Quả thực chính là một tôn thần vương ở đây vung lên tuyệt thế quyền lực. Một quyền so với một quyền khủng bố, một quyền so với một quyền đáng sợ, đều muốn đánh ra đại đạo dấu vết. Tôn này vương hầu hét thảm, bắt đầu thất tinh quyền quá mức đáng sợ. Đặc biệt hiện tại đạo lăng mở ra bát môn độn giáp, cái môn này bí thuật cấm kỵ. Hắn liều mạng ở đây phát điên, muốn lập uy, muốn cho cửu giới người ngắm nghía cẩn thận. Ở tàng giới, nhân thế gian là không người có thể lay động căn cơ. Phúc, răng rắc, a, tôn này vương hầu như là con chó chết bị đạo lăng đập cho ngang trời bay lượn. Làm thứ năm quyền vung lên mà đến thời điểm, lĩnh vực của thần đều bị đánh xuyên một cái miệng lớn. Tiên thiên chân cháo, đạo lăng khí thế thông thiên triệt địa, như là một cái chân long, như là một đạo khai thiên niên đại sát quang, xé rách trời cao, đem tôn này thần cảnh cường giả chấn chia năm xẻ bảy. Mưa máu ở rơi, này không là một tôn thần tổn lạc. Đạo lăng đem lá bài tẩy toàn bộ đánh ra đến, Nguyệt Luân đột nhiên rơi xuống đến phía sau, đem đánh lén tới được một tôn thần cảnh cường giả đập cho giữa trời nổ tung. Đạo lăng thét dài, thần ba mà động, tinh lực trời long đất lở. Đây là thuộc về thần sức chiến đấu, dựa vào bát môn độn giáp, hắn làm được. Hết chương.